Y võ song toàn, chương 904, bạn học cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Na Na tỏ vẻ đắc ý, lúc còn đi học cô và Lâm Nguyệt Giao không hợp tính nhau. Thường xuyên đối đầu, người này coi thường người kia. Chủ yếu là Cung Na Na đố kỵ với nhan sắc của Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao có vẻ đẹp tự nhiên, xinh đẹp không góc chết. Một mỹ nữ chân dài điển hình. Từ nhỏ đã là hoa khôi của trường. Còn Cung Na Na phải nhờ vào mỹ phẩm và quần áo mới miễn cưỡng được coi là ngang hàng với Lâm Nguyệt Giao. Có một lần, đám con trai bàn luận trên Zalo. Nói nếu Cung Na Na mà tẩy trang đi thì chẳng thể so được với Lâm Nguyệt Giao. Sau đó có người chụp màn hình gửi lại cho Cung Na Na. Cung Na Na nhìn thấy những tin nhắn này. Không cảm thấy giận những người kia mà chỉ thấy đố kỵ với Lâm Nguyệt Giao hơn mà thôi. Hôm nay gặp lại Lâm Nguyệt Giao, Cung Na Na đột nhiên cảm thấy đắc ý, đúng vậy. Mặc dù cô ta không đẹp bằng Lâm Nguyệt Giao nhưng cô ta giàu hơn. Mấy năm nay cô ta đầu tư kiếm được khá nhiều tiền. Mặc dù không gửi tiết kiệm được nhiều nhưng đều đầu tư tiếp để sinh lời nhiều hơn. Bộ quần áo cô ta mặc toàn là hàng hiệu. Đúng là vô cùng thời thượng, hơn nhiều so với bộ đồ khá bình thường của Lâm Nguyệt Giao. Bộ đồ thể thao mà Lâm Nguyệt Giao mặc là hàng hiệu, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Mỗi bộ tầm 1.000 là đắt, mà đôi giày của cô ta cũng phải 7-8.000. Đây mới là khoảng cách. Bộ đồ trên người cô ta tầm 10.000 tệ. Lâm Nguyệt Giao lấy cái gì để so sánh với cô ta chứ? Lâm Nguyệt Giao biết con người của Cung Na Na nên cũng chẳng thèm để ý đến cô ta. Bèn nói, cũng ổn. Cung Na Na cười, tôi biết, cũng bình thường thôi. Thời đại nào rồi mà con mang Nike nữa? Cung Na Na nhìn thấy đôi giày Nike của Lâm Nguyệt Giao thì bật cười. Lâm Nguyệt Giao ngây người. Nike thì làm sao? Đối với người bình thường, đôi giày Nike này cũng tốt lắm rồi. Loại tốt một chút cũng phải trên 1.000 tệ. Vậy mà Cung Na Na lại tỏ vẻ coi thường. Cung Na Na đắc ý nói. Không phải đấy chứ. Cô nghĩ Nike là hàng hiệu cao cấp sao? Đó chỉ là đồ cho học sinh thôi. Bây giờ chúng ta đã đi làm có tiền rồi sao phải keo kiệt với bản thân như vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao cúi đầu nhìn xuống đôi giày của Cung Na Na. Là một đôi giày Gucci. Giá cả vô cùng đắt đỏ. Cung Na Na không phải chê đôi giày Nike mà chỉ muốn mượn cớ khoe khoang bản thân mà thôi. Làm cho Lâm Nguyệt Giao cảm thấy giá trị quan của cô ta là người có tiền. Đây mới là thứ đồ thật sự cô ta khoe khoang thật sự. Cô ta muốn cho người khác biết. Ba từ xinh đẹp, giàu có, tài giỏi đã ăn sâu vào trong xương cốt của cô ta chứ không phải giả vờ. Lâm Nguyệt Giao bất đắc dĩ lắc đầu. Không cảm thấy mấy thứ đồ của cô ta đẹp. Chẳng phải cứ đắt tiền là tốt, mà còn phải phù hợp nữa. Con người của cô ta cũng bình thường thôi. Cho dù có mặc quần cáo mấy chục nghìn thì vẫn không đẹp bằng Lâm Nguyệt Giao. Ha ha, Lâm Nguyệt Giao chẳng biết nói gì với Cung Na Na nên đành cười chứ. Cung Na Na hỏi, sao thế? Xem đồ nội thất à, mua nhà rồi sao? Lâm Nguyệt Giao gật đầu. Đang tu sửa lại, định đi xem trước. Ồ, mua nhà ở đâu thế? Khu Đào Hoa, bất động sản Hà Thị. Cung Na Na chau mày. Cũng có mắt nhìn đấy. Chắc kiếm được bao nhiêu tiền là dồn hết vào căn nhà đấy hả? Nhà của bất động sản Hà Thị đương nhiên không thể chê được. Giá cả cũng đắt, cho nên Cung Na Na không thể chế giễu được, chỉ nói Lâm Nguyệt Giao dồn hết tiền vào căn nhà đó thôi. Cô ta cảm thấy nếu mua nhà của bất động sản Hà Thị thì Lâm Nguyệt Giao phải tiêu hết số tiền dành dụm bấy lâu nay. Bọn họ là bạn học đại học. Lâm Nguyệt Giao ra trường cùng lắm là làm bác sĩ chủ nhiệm. Mỗi tháng 20.000. Chút tiền này làm sao mua được một cái nhà. Còn phải thiếu nhiều lắm. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt. Cũng không lên tiếng. Cung Na Na chỉ muốn thể hiện bản thân. Cô ấy chẳng thèm để ý, xem thêm đồ của hiệu Norway này đi. Đồ dùng của hãng này tốt lắm. Tôi có quen ông chủ của bọn họ. Nếu cô thích tôi có thể nói giúp cô để được giảm giá. Nhưng đồ dùng của bọn họ không rẻ. Cho dù có giảm giá thì cô chưa chắc đã mua được. Cung Na Na nói vậy khiến Lâm Nguyệt Giao chau mày. coi thường người ta quá đáng rồi đấy. Đồ gia dụng thôi mà, có gì mà không mua được. Chiếc sofa này bao nhiêu tiền? Nhân viên vội tiến lên. Thưa cô, chiếc sofa này là loại gỗ đẹp. Nếu là loại dài 3 mét thì giá là 70.000. Hửm, Lâm Nguyệt Giao ngây người. Hay thật, một cái ghế sofa mà 70.000. Nếu mua hết đồ gia dụng thì chẳng phải mất 700-800.000 tệ. Hơn nữa đây mới chỉ là đồ nội thất thôi. Còn cả đồ điện, trang trí, đều phải cần tiền mà. Lâm Nguyệt Giao định bụng sửa sang căn nhà với giá 200.000 tệ. Nhưng chiếc ghế sofa này đã vượt qua dự toán của cô ấy rồi. Thấy biểu hiện của Lâm Nguyệt Giao, Cung Na Na bật cười thành tiếng. Tôi đã nói rồi, sao cô có thể mua được chứ? Cho dù tôi có bảo người ta giảm giá thì chỉ còn 68.000. Cô cũng chẳng mua nổi. Cô sang bên chợ Kim Nguyên bên kia mà mua. Bên đấy nhiều đồ gia dụng rẻ lắm. Lâm Nguyệt Giao cắn răng. Thật sự rất muốn nói là tôi lấy chiếc sofa này. Nhưng thấy giá cao quá lại không lỡ tiêu nhiều tiền như vậy. 70.000 có thể mua đồ gia dụng cho cả căn nhà rồi. Không cần thiết phải lãng phí tiền như vậy. Lâm Nguyệt Giao vừa định nói không cần đâu thì Tần Lâm đột nhiên nói. Chiếc sofa này cũng được đấy. Thích thì mua đi. Lâm Nguyệt Giao chau mày. Trong lòng nghĩ ông anh này đúng là phiền phức. Đương nhiên là cô ấy thích rồi. Nhưng mà không mua được. Đắt quá. Nhưng trước mặt Cung Na Na lại ngại nói không mua được. Chỉ có thể cười chứ. Ha ha. Cứ xem tiếp đi. Cung Na Na cười. Đúng đấy. Xem tiếp đi. Không phải khó xử đâu. 70.000 cũng phải bằng nửa năm tiền lương của cô. Không tiêu pha gì cũng chưa chắc đã gom được nhiều tiền như vậy. Nhưng cuộc sống của mỗi người cũng khác nhau mà. Tôi mua cái túi 20-30.000 là bình thường. Đây chỉ là sự khác biệt của thái độ cuộc sống. Thật ra không phải hết tiền mà là không nỡ tiêu phải không? Do không có cảm giác an toàn. Không có sức mạnh. Không giống tôi. Tôi thấy thích là mua luôn. Cảm giác này cô không hiểu được đâu. Cung Na Na hãnh diện nói. Giống như cô ta là tỷ phú vậy. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt. Nhưng không nói gì. Cung Na Na khoe khoang quá mức. Chỉ là mặc đồ hàng hiệu thôi mà. Giống như đeo bám không tha cho cô ấy vậy. Bỏ đi. Không cần đâu. Tôi xem tiếp đã. Lâm Nguyệt Giao nhắm mắt nói cho xong việc. Tần Lâm lại kéo tay Lâm Nguyệt Giao lại. Nói. Em thích thì mua đi. Anh tặng em. Lâm Nguyệt Giao ngây người. Lập tức nháy mắt ra hiệu. Anh bị điên à? Mấy chục nghìn đấy. Lâm Nguyệt Giao khẽ nói. Tần Lâm cũng là bác sĩ. Tự mở phòng khám thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Một năm 200-300.000 tệ là tốt lắm rồi. Một chiếc sofa 70.000 bằng mấy tháng lương của Tần Lâm rồi. Cách chương.